hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là như cô nghĩ, kiếp trước cô cũng từng lăn lộn trong giới giải trí. Dĩ nhiên từng nghe đến Vạn Quang Diệu, tổng giám đốc của truyền thông Quang Diệu, cũng biết phía sau ông ta là thế lực của Tịch gia. Thật ra, Quang Diệu vốn dĩ chính là một trong những sản nghiệp của Tịch gia. Giờ nghe Trần Kính Nguyên nói ông ta dựa vào thế lực nhà vợ mà đi lên, cô còn hơi thấy lạ một chút. Thì ra, cũng chính là vì có liên hệ với Tịch gia. Thế là thông suốt cả rồi. Kiếp trước, cô và vị mục phu nhân kia hầu như không có tiếp xúc gì, nên không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trần Kính Nguyên khẽ nhíu mày. Gần đây, đúng là có nghe nói Vạn Quang Diệu đang nuôi một người ở ngoài. Ông ta vẫn luôn muốn có một đứa con trai, trong khi Mục Bội Huyên chỉ sinh cho ông ta một đứa con gái, hiện tại lại đang du học nước ngoài. Ông ta nuôi nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy, chẳng qua cũng là vì muốn có con trai kế thừa thôi. Tôi nghe nói hai vợ chồng họ gần đây lại đang căng thẳng, nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Dù sao loại chuyện này xảy ra cũng đâu phải lần đầu. Gần đây công ty lại bận nên tôi chưa có thời gian điều tra sâu. Để tôi cho người đi tra ngay, có gì sẽ báo lại cô. Cố Vân Tịch gật đầu. Vậy thì tốt, tốt nhất là điều tra rõ ngay kẻ mà ông ta đang bao nuôi rốt cuộc là ai. Gần đây dư luận đều đang dồn vào tôi, nếu có kẻ nào đó thực sự đứng sau giật dây vụ này, tôi e là cái Tiểu Tam kia sẽ mượn nước đẩy thuyền, đổ hết tội lên đầu tôi. Anh cũng nói rồi đấy, Mục Bội Huyên tuy không thông minh, nhưng lại độc ác và có hậu thuẫn mạnh phía sau. Nếu có ai đó lợi dụng bà ta để chĩa mũi dùi vào tôi thì phiền phức to. Toàn thân Trần Kính Nguyên khẽ rùng mình, lập tức gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ đi tra ngay. Mặc dù chuyện kia Cố Vân Tịch vẫn khắc ghi trong lòng, nhưng nó cũng không chiếm hết toàn bộ tinh lực của cô. Kiếp trước từng lăn lộn trong giới giải trí, cô hiểu rất rõ, bất kể là làm gì, tác phẩm vẫn luôn là thứ có sức nặng lớn nhất. Một diễn viên, điều quan trọng nhất chính là tác phẩm. Chỉ cần diễn xuất đủ cứng, có tác phẩm chống lưng, thì cho dù thực sự có vướng chút vết nhơ, địa vị cũng rất khó bị lay chuyển. Huống chi, những lời đồn gần đây đều chỉ là bịa đặt, không hề có thật. Bộ phim Tình Yêu Diệu Kỳ còn 2 ngày nữa là lên sóng, ngay sau đó, Đặc Công Trở Về cũng sẽ bắt đầu chiến dịch quảng bá toàn cầu. Đây chính là cơ hội vàng để phủ sóng, hình ảnh quốc tế, Cố Vân Tịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, cô liền gọi điện cho Đường Cầm. Alo, đầu dây bên kia, Đường Cầm vẫn đang bận với công việc thiết kế của mình. Vừa nghe thấy là Cố Vân Tịch gọi tới, liền cười hớn hở. Cố Đại Tổng Tài, dạo này chắc bận lắm nhỉ? Sao lại có thời gian nhớ tới tôi thế? Cố Vân Tịch bật cười, giọng nhẹ nhàng. Dù bận rộn đến đâu, cũng không thể quên cô được nha. Ha ha, Đường Cầm cười càng vui hơn. Cảm thấy mình và Cố Vân Tịch đúng là cực kỳ hợp nhau. Thật ra, lần này cô ta về nước vốn là có mục đích, chính là muốn tiếp cận nhóm người của Lục Hạo Đình. Nhưng vì Lục Hạo Đình và Đường Lạc có quan hệ, nên ban đầu Đường Cầm cũng không chắc chắn lắm. Trong lòng vẫn có chút lo lắng, sợ rằng vì Đường Dục, Lục Hạo Đình sẽ thiên vị và bảo vệ Đường Lạc. Cô từng nghĩ, nếu có cơ hội, chi bằng trước tiên tạo dựng mối quan hệ tốt với Cố Vân Tịch. Dù gì, Gió Bên Gối cũng là một thế lực đáng gờm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cố Vân Tịch có thể thay cô nói vài câu, thì mối đe dọa từ phía Đường Lạc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Giờ nhìn lại, thái độ quan tâm mà Lục Hạo Đình dành cho Cố Vân Tịch thật sự vượt xa tưởng tượng của cô. Cô không ngờ, người thừa kế Lục gia, một người quyền cao chức trọng như vậy, lại có thể cưng chiều một người phụ nữ đến thế. Nhất là khi chứng kiến thái độ Lục Hạo Đình dành cho Đường Lạc, khiến Đường Cầm vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Quả nhiên, người thừa kế đại gia tộc không giống người thường. Cậu ta không mù quáng mà bảo vệ Đường Lạc, ngược lại. Đường Cầm cảm thấy, Lục Hạo Đình nhìn rõ Đường Lạc hơn bất kỳ ai. Người đàn ông này trọng tình nghĩa, nhưng cũng không hồ đồ, điều đó khiến Đường Cầm không khỏi khâm phục. Đồng thời, cũng vô cùng may mắn, lúc này, cô và Cố Vân Tịch thật sự là quá hợp ý, khiến Đường Cầm nhất thời vô cùng vui mừng nghĩ đến tương lai. Nếu cô thật sự có thể ở bên Diệp Phồn, thì với một nhóm người như bọn họ, nhất định sẽ sống rất hòa hợp, phối hợp ăn ý, Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng, đừng khách sáo với tôi. Đường Cẩm nói thẳng, giọng đầy hào sảng. Cố Vân Tịch mỉm cười. Đúng là có chuyện muốn nhờ cô giúp thật. Dạo gần đây, tôi sẽ có rất nhiều hoạt động công khai, ngoài chiến dịch quảng bá Tình Yêu Diệu Kỳ, sắp tới phim Đặc Công Trở Về cũng bắt đầu chạy truyền thông toàn cầu. Sau đó, đến lượt Cuộc Chiến Sinh Tồn, bộ này chắc chắn cũng giúp tôi tăng đáng kể mức độ nổi tiếng. Cho nên, tôi muốn nhân cơ hội này xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông quốc tế. Đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tiến vào giới thời trang quốc tế. Vì vậy, về mặt tạo hình, tôi muốn để cô phụ trách. Đường Cẩm hơi nhíu mày. Cô thật sự muốn tìm tôi sao? Lục lão đại bên cạnh không thiếu những người giỏi. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ gọi một stylist tầm cỡ quốc tế về làm tạo hình cho cô chứ. Cố Vân Tịch bật cười. Nếu là anh Hạo Đình ra tay, thì đương nhiên có thể tìm được những người hàng top. Nhưng tôi không chỉ đơn giản là muốn tìm một stylist. Tôi còn có một kế hoạch khác. Có muốn nghe thử không? Đường Cẩm lập tức hứng thú. Nói tôi nghe thử xem nào. Khóe môi Cố Vân Tịch khẽ cong lên. Nở nụ cười như sói xám lừa thỏ trắng, vừa gian xào lại vừa đầy mưu tính. Vậy thế này đi, chúng ta hẹn thời gian, gặp mặt nói chuyện kỹ hơn. Chủ yếu là tôi muốn thành lập một thương hiệu thời trang cao cấp, và tôi muốn cô trở thành nhà thiết kế chính. Ban đầu, thương hiệu sẽ do chính tôi làm người đại diện để truyền thông. Đường Cẩm sững người một lúc, sau đó lập tức reo lên đầy bất ngờ và vui mừng. Thật á, đương nhiên là thật. Hiện tại tôi đang phát triển rất tốt, bước tiếp theo chính là tiến ra thị trường quốc tế. Cô cũng biết đấy, trong nước gần như không có nhiều thương hiệu thời trang cao cấp có tiếng, mà nhà thiết kế thời trang giỏi thì lại càng hiếm. Nhưng tôi biết cô có thực lực đó, những năm qua cô ở nước ngoài phát triển rất tốt, tôi biết cô hoàn toàn có thể bước chân vào giới thiết kế cao cấp. Về phần tôi sẽ dùng chính hình ảnh của mình để kéo theo sự phát triển của thương hiệu. Tôi có sẵn một bản kế hoạch sơ bộ, cô có thể xem thử. Trước mắt, cô cứ làm stylist cho tôi trước. Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì vị trí nhà thiết kế trưởng sau này chắc chắn là của cô. Trái tim Đường Cẩm lúc này đập thình thịch vì kích động. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói thời gian đi, tôi đến gặp cô ngay. Cô thật sự rất muốn làm việc này, làm ra thương hiệu riêng, được làm nhà thiết kế cho chính mình. Đó gần như là giấc mơ của mọi nhà thiết kế. Trước đây, ở nước ngoài, dù cô có thành tích xuất sắc đến đâu, thiên phú có cao đến mấy, thì cũng vẫn chỉ là làm việc dưới danh nghĩa của người khác, thiết kế cho thương hiệu của người khác. Mà phong cách thương hiệu của họ đã được định hình sẵn, cô muốn làm gì cũng phải dựa theo định hướng đó, mà chuyện này không có một nhà thiết kế nào thật sự yêu thích. Hơn nữa, sau khi sư phụ cô nhận ra tốc độ phát triển của cô quá nhanh, liền cố ý chèn ép, gây đủ trở ngại để ngăn cô tiến lên. Cộng thêm những chuyện không vui xảy ra ở nước ngoài, cô hiểu rõ mình đã không còn cơ hội phát triển thêm ở đó nữa. Nếu trong nước có một cơ hội tốt, đương nhiên cô sẵn sàng quay về. Được hợp tác với Cố Vân Tịch, quả thật là cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Một người phụ nữ mạnh mẽ như thế, chiếc đùi to như thế, không ôm thì ôm ai bây giờ? Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng cao cấp, bàn bạc cụ thể mọi việc. Sau khi tan làm, Cố Vân Tịch lập tức tới nhà hàng. Chỉ là, cô không hề hay biết, ngay khi mình vừa bước vào, đã có phóng viên âm thầm bấm máy, chụp lại khoảnh khắc cô tiến vào. Nhìn những bức hình rõ nét vừa chụp được, nam phóng viên nở nụ cười lạnh, rút điện thoại ra gọi. Alo, hình đã chụp được, rõ cực kỳ, nhìn một phát là biết ngay đó là Cố Vân Tịch. Đối phương nói vài câu gì đó, anh ta mới cúp máy, sau đó xách máy ảnh rời đi. Bước chân mang theo vẻ hả hê, như thể vừa tóm được một món hàng béo bở. Cách chương.